Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1163, chương 1163, Vong Linh Tộc Tà Tu. Tô Nghĩa, ta biết, Chí Năng Chiến Xa bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Chí Năng Chiến Xa liền loại sự tình này đều biết. Tự xưng không gì không biết. Xác thực có mấy phần năng lực a. Số 2, ngươi nói xem, Tô Nghĩa nói ra, Chí Năng Chiến Xa hắng giọng một cái, ra vẻ thâm trầm, nếu như ta không có đoán sai, cái này vong linh tộc người giết người mục đích là vì phục sinh một cái vong linh. Phục sinh vong linh, Tô Nghĩa có chút không quá hiểu, giết người cùng phục sinh vong linh có liên hệ gì? Chí Năng Chiến Xa giải thích nói, muốn phục sinh vong linh chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là hấp thụ người chết sinh khí, lớn mạnh vong linh linh phách, từ đó khiến vong linh phục sinh. Mặt khác, càng là cường đại vong linh, phục sinh cần thiết sinh khí cũng càng nhiều. Cái này đã nói lên tên kia vong linh tộc người trong tay. Tất nhiên còn có một cái cường đại dị thường vong linh. Số 2 nói không sai, những tình huống này ta trước kia thì nghe nói qua. Ngô Chiết khẳng định một tiếng, được nghe. Tô Nghĩa hai mắt hư híp lại, cắn răng nghiến lợi nói ra. Nói như vậy, vong linh tộc là một cái rất tà ác chủng tộc. Dựa vào giết người hấp thu sinh khí lớn mạnh vong linh, từ đó tăng lên thực lực của mình. Cách làm này tàn nhẫn lại ác độc, được xưng tụng nhân thần cộng phẫn. Ngô Chiết giải thích nói, vong linh tộc kỳ thật xem như một cái không tệ chủng tộc. Bọn họ đại đa số tộc nhân triệu hoán chỉ là khô lâu, mà cũng không phải là vong linh. Phàm là những cái kia triệu hoán vong linh tộc nhân, tại vong linh tộc được xưng tà tu, cũng là sẽ phải gánh chịu đồng tộc người chèn ép. Còn có loại sự tình này, Tô Nghĩa hơi kinh ngạc. Dựa theo Ngô Chiết thuyết pháp, vong linh tộc có thể chèn ép tà tu, cũng coi là có lương chi chủng tộc. Nói như vậy, cái này tà tu hẳn là tại vong linh tộc bên kia không sống được nữa, mới chui vào Lam Tinh. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ nói ra, mới đầu thời điểm, hắn còn có chút không rõ, vì cái gì một tên vong linh tộc người dám tới Lam Tinh làm loạn. Khi biết đối phương là một tên tà tu về sau, liền có thể hiểu, mặc kệ hắn là tà tu vẫn là cái gì khác, chỉ cần dám đến Lam Tinh làm loạn, nhất định phải trả giá đắt. Cẩm Hoành Hiên nghiêm nghị nói ra, tấn thăng thông thần cảnh về sau, hắn nói chuyện lực lượng cũng so trước kia đầy đủ rất nhiều. Tiền bối nói rất đúng, Lam Tinh không phải mặc cho người khi dễ địa phương, quản hắn là người phương nào. Chém giết sự tình, Tô Nghĩa theo phụ họa một tiếng. Gặp Tô Nghĩa cùng Cẩm Hoành Hiên đều là như thế tràn ngập lòng tin, Ngô Chiết nhắc nhở, giết là khẳng định phải giết, nhưng là vong linh tộc người xác thực rất khó đối phó, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Sau 2 giờ, Chí Năng Chiến Xa phía trước xuất hiện một tòa thành phố khổng lồ. Tòa thành thị này cũng là cùng miệng thành, luận quy mô, so với nguyên thành phải lớn ra không ít. Chí Năng Chiến Xa chậm rãi bay đến cùng miệng trên thành hư không. Tô Nghĩa thuận thế hướng xuống quét qua, đã thấy bên trong thành một mảnh hỗn độn. Mặt đất càng là nằm ngổn ngang mấy ngàn cỗ nhân loại thi thể. Không cần phải nói, những người này đều là bị vong linh tộc tà tu cho giết chết. Gặp này, Tô Nghĩa sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Đối với Chí Năng Chiến Xa hỏi, số 2, phát hiện tên kia tà tu tung tích sao? Tên kia khả năng đường chạy, cũng không tại ta dò xét phạm vi bên trong. Chí Năng Chiến Xa lập tức trở về nói, được nghe, Tô Nghĩa mi đầu cau lại lên. Hôm nay nếu như không thể đem cái này vong linh tộc tà tu giết, như vậy cái này tà tu ẩn núp mấy ngày, lại sẽ ở Lam Tinh làm loạn. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu Lam Tinh nhân loại bi thảm độc thủ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.